thôn vệ tinh không, chương 341, cướp của cướp, góc truyện audio.com, ít nhất khi phi hành ở giới trong giới cũng không có mãnh thú. Mãnh thú ở lôi đình thế giới là do liên minh dòng binh vũ trụ đặc biệt đem tới để sát hạch sàng lọc. Giới trong giới vừa được phát hiện đương nhiên rất nguyên thủy. Nhưng thế giới mới này lại làm cho người ta phải điên cuồng. La Phong họ vùng rìa ngoài bay về phía vùng trung tâm, ngắn ngủn 6 ngày là bị 21 lần cướp bóc. Ngày thứ nhất bị 1 lần, ngày hôm sau bị 3 lượt, ngày thứ 3 bị 2 lần, ngày thứ 4 bị 2 lần, ngày thứ 5 bị 5 lần, ngày thứ 6 bị 8 lần. Rất hiển nhiên, càng đến gần vùng trung tâm, những mạo hiểm giả lại càng cướp bóc nhiều hơn. May mà La Phong có thể điều tra trong phạm vi 20 km, do đó tuy bị cướp 21 lần, mặc dù đám La Phong cũng thỉnh thoảng hơi mạo hiểm, nhưng không có lần nào chúng cướp thành công. Còn bây giờ, là ngày thứ 7. Xem vị trí quang cầu thì chúng ta còn cách vùng trung tâm rất gần, phỏng chừng không phải hôm nay thì là ngày mai là chúng ta có thể đến vùng trung tâm. La Phong ngẩng đầu nhìn quang cầu trên bầu trời. Vị trí quang cầu là vị trí trung tâm nhất trong cả giới trong giới. Do đó, chỉ cần di chuyển hướng về phía quang cầu, sẽ có thể tiến về vùng trung tâm. Càng gần càng nguy hiểm, ngày hôm qua gặp phải 8 lần mạo hiểm giả cướp bóc. Lôi thần cũng không dám thả lỏng. Vũ trụ tinh, vô số vũ trụ tinh, đích xác làm đám mạo hiểm giả phải điên cuồng. La Phong than, vũ giả tinh thần niệm sư cấp hàng tinh, ở một tinh cầu nhà quê cũng đủ để xưng vương xưng bá rồi. Nhưng khi gặp vũ trụ tinh do cường giả giới chủ ngưng tụ bản nguyên năng lượng của vũ trụ hình thành, ai cũng sẽ trở nên điên cuồng. Mọi người cẩn thận, La Phong biến sắc, làm sao vậy? Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà đều nhìn về phía La Phong. Phía trước hướng 3 giờ, cách 19,2 km, có 50 mạo hiểm giả. Trong đó có rất nhiều cấp hàng tinh cấp 9. La Phong dùng ý niệm truyền âm, mọi người thay đổi phương hướng. Nhanh, ở giới trong giới lâu như vậy, đám La Phong cũng rất có kinh nghiệm, chuyển ngoặt rồi nhanh chóng ra tốc trốn khỏi đội cướp này. Nhưng vừa phi hành 2-3 km, dừng lại, La Phong biến sắc, lập tức dừng lại, Hồng, Lôi Thần đều hơi chật vật. Phía dưới cỏ dại cực kỳ cứng chắc bị khí lưu rít lên giạt xuống. Làm sao vậy, Hồng, Lôi Thần đều dùng nguyên lực truyền âm hỏi. Phía trước cũng có 50 mạo hiểm giả. La Phong nhíu mày, cái gì, chúng ta thay đổi phương hướng. La Phong ra lệnh, tiểu đội một lần nữa đổi hướng, tiểu đội 5 người địa cầu một lần nữa dán sát vào mặt đất thảo nguyên phi hành. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt trên thảo nguyên xa xa đột nhiên có một đám những bóng đen phóng lên cao, đồng thời gần đó cũng có một đám người ảnh khác nhanh chóng bay tới. Cộng lại 6 đội nhân mã bay lên, vô cùng thống nhất lao tới với tiểu đội La Phong. Lại có tới 6 đám, mỗi đám 50 người, cả đội là 300 người. Lôi Thần trừng mắt, chạy mau, La Phong lớn tiếng quát. Ngao Cốt chụp lấy Lôi Thần, Hồng, còn La Phong, Thiết Nam Hà cũng bay đi với tốc độ cao nhất. Không ổn, họ nhanh hơn chúng ta. Lôi Thần vội vàng dùng nguyên lực truyền âm. Phiền phức rồi, Hồng cũng nóng nảy. La Phong cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình trên bảo vệ tay. Trên màn hình đang có 300 điểm sáng, truy đuổi 5 điểm sáng. Hiển nhiên 300 người này rất thống nhất và được chỉ đạo tạo thành một hình quạt một tiểu đội sông. Gocchuyenaudio.com Thẳng, 300 người cùng vây chặt chặt như bó giò. La Phong, tốc độ của họ nhanh hơn các ngươi. Đám người bay phía trước đều là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9 đạp binh khí niệm lực. Còn các ngươi duy có một tinh thần niệm sư Ngao Cốt nhưng phải mang theo Hồng và Lôi Thần. Phỏng chừng phi hành thêm 600 km nữa là họ sẽ đuổi kịp các ngươi. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong óc La Phong. 600 km, với tốc độ đám người này, 600 km này quả thực quá ngắn. Họ càng ngày càng gần rồi. Lôi Thần vội vàng nói. Theo ta, La Phong dùng niệm lực truyền âm. Năm luồng lưu quang đảo qua một đạo vòng cung, rít lên bay ra xa, phía sau dày đặc những luồng lưu quang long trời lở đất truy đuổi theo. Bay đầu trong đội ngũ 300 lưu quang đang truy đuổi tự nhiên là đám tinh thần niệm sư cưỡi binh khí niệm lực. Còn đám vũ giả thì chậm một chút, chủ yếu cũng phải bảo vệ một vài tinh anh. Chủ nhân, sắp đuổi kịp rồi. Ngao Cốt truyền âm nói. Ta đưa chủ nhân đi thôi. Trong mắt Ngao Cốt và Thiết Nam Hà, họ chỉ thừa nhận một chủ nhân là La Phong. Vào thời điểm mấu chốt đương nhiên phải bảo vệ cho chủ nhân. Đôi mắt La Phong nhìn như đóng đinh về phía trước chính là khu rừng giáp với Thảo Nguyên. Phía trước, xuống dưới, La Phong dùng niệm lực truyền âm hạ lệnh, 5 người đáp xuống, trong nháy mắt nhảy vào trong rừng rậm. 300 lưu quang điên cuồng đáp xuống, tiếp tục truy đuổi vài phút sau, trên bầu trời rừng rậm 300 bóng người tập hợp lại. Đội trưởng, đừng đuổi theo, một thanh niên toàn thân mặc chiến y màu bạc chân đi giày chiến màu đen lãnh khốc hạ lệnh. khu rừng rậm này có phạm vi quá lớn, họ chui sâu vào trong, chúng ta thật sự rất khó tìm. Hơn nữa tiểu đội 5 người, phòng chừng cũng không tìm được bao nhiêu vũ trụ tinh đâu. Trở về tiếp tục săn lùng trên thảo nguyên thôi. Rõ, 300 Liêu Quang nhanh chóng phản hồi. Trong rừng rậm, đám 5 người La Phong đều thở phào một hơi. Không tệ, chui vào rừng rậm, Lôi Thần thở phào một hơi. Trong rừng rậm chúng ta có ưu thế rồi. Hồng khẽ gật đầu, trong rừng rậm cây cối tươi tốt rất dễ trốn. Lúc này, trang bị điều tra của La Phong sẽ phát huy tác dụng lớn. May mà vừa rồi chạy nhanh, nếu không chậm một chút là tiêu rồi. La Phong cười nói, nếu chậm một chút, chỉ có thể an bài kim giác cự thú ra tay thôi. Nhưng nếu làm như vậy, việc kim giác cự thú xuất hiện ở giới trong giới sẽ bị tiết lộ ra ngoài rất nhanh. Một con kim giác cự thú cấp hàng tinh cấp 9 tuyệt đối xem như một ấu thú kim giác cự thú. Đến lúc đó, e rằng đến cả cường giả bất hủ cũng có thể bị hấp dẫn mà tới. Cường giả bất hủ chỉ cần tới cửa Lôi Đình thế giới là coi như bắt ba ba trong giỏ. La Phong muốn chạy trốn cũng chẳng có chỗ, muốn sử dụng kim giác cự thú cũng phải sử dụng trong đêm tối. Một khi sử dụng phải giết sạch địch nhân, tuyệt đối không thể để chúng đem tin tức thông báo ra bên ngoài. La Phong thầm nghĩ, tam tử kia đại thảo nguyên rất khó trốn, hơi phi hành nhanh một chút là khí lưu sẽ cuốn đám cỏ dại, dễ dàng làm một vài đám cướp mạo hiểm giả thấy được. Lôi Thần nói, đại thảo nguyên và vùng bình nguyên đều tương đối nguy hiểm. Hồng cũng gật đầu, chúng ta cứ đi từ khu rừng rậm bên này thôi, đi vòng một chút cũng không sao. La Phong cũng gật đầu, nhưng càng đến gần trung tâm, hiển nhiên mật độ các đội mạo hiểm giả càng nhiều. Ngày thứ bảy vừa mới bắt, gocchuyenaudio.com, đầu, đám La Phong đã liên tiếp gặp phải ba đội, hai đội đầu đều phải trên 100 người. Đối mặt với những đội lớn, La Phong không dám tùy tiện ngạnh kháng. Dù sao một khi loạn chiến, bên mình không biết chừng sẽ có người chết. Ngày thứ bảy, tiểu đội La Phong đã di chuyển đại khái 8 giờ trong rừng rậm. Quang cầu trên bầu trời đã tắt bớt ánh sáng, còn cách đám đại khái 120 km. Trong rừng rậm, ở ngọn một cây đại thụ khổng lồ, có ba nhân ảnh đang lơ lửng ẩn trong đám lá cây. Ba người đều cầm ống nhòm từ trên cao nhìn xuống quan sát rất xa. Đội trưởng, trong đó một người vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Dưới cây đại thụ khổng lồ này, có 12 người đang nghỉ ngơi. Hả, một tráng hán da xanh lá gầy gò, mặc chiến y hợp kim xanh đen, vác một thanh cự phủ thần tình kỳ dị, nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời. Có con mồi, một đám 5 người. Tên lính trinh sát liền nói. Hả, tên đội trưởng vội bay vút lên trời, lơ lửng trong đám lá cây rậm giật lấy ống nhòm. Một vài trang bị như ống nhòm tuyệt đối là thứ mà các mạo hiểm giả cần có. Trong vũ trụ rất nhiều nơi có trọng lực lớn, hoặc từ trường kỳ dị có lẽ niệm lực sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, dùng mắt thường ngược lại có hiệu quả tốt hơn. Một vài trang bị phụ trợ như ống nhòm tự nhiên rất hữu dụng. Ừ, 5 người, đội trưởng thông qua ống nhòm, dùng thị lực vốn cũng rất kinh người, được tên lính trinh sát một bên chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đã thấy xa xa có 5 bóng người thỉnh thoảng lộ thân ảnh khỏi rậm rạp. Lên cả đi, chuẩn bị động thủ, đội trưởng dùng nguyên lực truyền âm quát. Vù, đám đội viên dưới tàng cây vội lập tức xuất hiện. Đội trưởng, thực lực con mồi như thế nào? Đừng lo, tổng cộng có 5 người, có mạnh mấy cũng chẳng làm gì được. Đội trưởng nói, nhất thời đám đội viên đều nở nụ cười. Họ thích nhất là loại cướp bóc mà không cần phiêu lưu như vậy. Hiệu suất cực cao, phải biết là nhóm tới giới trong giới sớm nhất, chỉ cần từ khi hỗn chiến xảy ra tới giờ mà không chết ai mà không kiếm được chút đỉnh. Mấy trăm khối vũ trụ tinh là việc rất thường. Bên ngoài, mấy trăm khối vũ trụ tinh có thể mua được nô lệ cấp hàng tinh cấp 9, cũng có thể mua được một phi thuyền. Liều mạng lần này, sau này phát đạt từ tôn ngàn đời. Rất nhiều người không hề có hy vọng đột phá tới cấp vũ trụ, họ đang muốn có nhiều tiền, sau này hưởng lạc, bồi dưỡng cho đời sau. Nhanh, cẩn thận một chút, đừng làm cho 5 con dê béo phát hiện ra chúng ta, một khi phát hiện ra chúng ta chúng sẽ chạy. Trong rừng rậm rất khó tìm được chúng, tất cả phải cẩn thận. Nhanh, còn có 20 km nữa. 10 km, 5 km, mọi người chuẩn bị hành động. Tiểu đội cướp 15 người trong nháy mắt từ một vài cây đại thụ phía sau, hoặc là tán lá cây rậm rạp bắn ra. Tốc độ mỗi người đều như bão táp, hóa thành những liêu quang nhanh như chớp, xông vào 5 người La Phong. Vèo, một luồng hào quang xanh lam lóe sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ đảo qua 13 bóng người thành một vòng cung, đã cắt đứt đầu 13 cấp hàng tinh cấp 9. Máu tươi óc vụn bay tán loạn, liêu quang màu lam hơi quanh lại, lóe lên liếm vào hai tên tinh anh, trong đó có cả tên đội trưởng da xanh lá. Tên đội trưởng hai mắt trợn tròn, hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên không ngờ năm con dê béo yếu ớt thoáng cái hóa thân thành một đám sói dữ. Chủ nhân, toàn bộ, gocchuyenaudio.com, đã giết chết, Ngao Cốt cung kính nói. La Phong gật gật đầu, sau đó nhìn 15 thi thể tán loạn xung quanh. Cách 20 km, mình đã phát hiện ra 15 người này. Theo thăm dò, trong 15 người này có 13 tên là cấp hàng tinh cấp 9. La Phong đương nhiên không cần chạy trốn, mà ngược lại muốn nuốt trọn đối thủ. Tuy nói, từ vùng rìa ngoài tới vùng trung tâm, qua 7 ngày chạy đua, gặp phải rất nhiều lần cướp bóc, đại đa số đều phải trốn tránh, nhưng vẫn có 6 lần, đám La Phong ăn thịt lại đối thủ. Với Ngao Cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, chỉ cần số lượng trong vòng 20 cấp hàng tinh cấp 9, tuyệt đối có thể quét ngang. Cha xem, có bao nhiêu vũ trụ tinh, La Phong vội đi thăm dò. Cách chương.